Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 652, chương 245. Xem ra thực sự là bị đã tiêu hao có chút nghiêm trọng a. Kaido, như vậy công kích đều không thể đủ hoàn toàn để đỡ được. Một cái bóng đen, đông, một tiếng, nặng nề rơi ở trên mặt đất. Đó là một cái thể hình to lớn nữ nhân. Mặc dù không cùng Kaido hình thể, thế nhưng cũng tuyệt đối là một cái to con. Hình thể mập mạp, cái này ở nơi này coi như là người qua đường nữ nhân đều thân tài sôi động One Piece thế giới coi. Như là một cái kỳ lạ rồi. Trên đầu mang theo nhất định đen nhánh thuyền hải tặc dáng dấp mũ. Mặt trên có dấu Big M Om, đoàn hải tặc cờ xí. Ăn mặc màu hồng váy, mang trên mặt nụ cười dữ tợn. Mà ở sau lưng của nàng thì là rậm rạp chằng chịt hải tặc. Những cái này tất cả đều là tứ hoàng Salus Lin Lin sự phẫn nộ đại quân. Cầm đầu không ít hải tặc, cũng có thể gọi tên danh tiếng hiển hách đại hải tặc. Sát thủ Batan, quỷ phu nhân Aethidos, Thư Ti Mendo, cầm đầu ba người, càng là Salus Lin Lin kỳ hạ đội viên chủ lực, tướng tinh đại thần. Tuy nói bị Kaido tiêu diệt một cái, thế nhưng cũng còn dư lại ba cái chi nhiều. Tướng tinh bình quân tiền truy nã đều ở đây 800 triệu ở trên. Là có thể cùng dâu trắng đoàn hải tặc đội Nagato cùng với bách thú đoàn hải tặc ba tai tương đề. Tịnh luận tồn tại, phẫn nộ Big M Om, đại quân, chợt xuất hiện tại đảo nhỏ hải trên bờ. Chỉ là đi tồn tại, liền mang cho người ta lớn lao cảm giác áp bách. Cái kia rậm rạp chằng chịt đoàn người. Cổ lực lượng này, đủ để cho cái này cái thế giới bất kỳ một cái nào quốc gia hủy diệt. Thậm chí coi như là thế giới chính phủ, đụng với cũng muốn suy nghĩ một cái. Thấy như vậy một màn, Kaido cũng là không sợ hãi. Ngẩng đầu lên, nhãn thần rơi vào Salus Lin Lin trên người. Tới so với trong tưởng tượng còn muốn sớm a. Vốn muốn thu thập hết Uchiha Shiva về sau liền lập tức đi thu thập ngươi. Không ngờ tới dĩ nhiên đưa mình tới cửa. Ta tựa hồ là nghe lầm. Thu thập hết Uchiha Shiva lại tới thu thập ta. Ngươi cho rằng ngươi làm được sao? Salus Lin Lin nhếch miệng cười. Không chút nào đem Kaido lời nói để ở trong lòng. Đánh một gã tứ hoàng, lần thứ hai đánh một gã khác tứ hoàng. Cái này cái thế giới có thể làm ra điên cuồng như vậy sự tình, dường như cũng chỉ có cái này Kaido. Tuy là nàng biết có thể hắn đích xác sẽ làm như vậy, thế nhưng cũng tuyệt đối không làm được. Tứ hoàng, nếu như có thể bị nhẹ nhàng như vậy sẽ thu thập hết, vậy thật sự là quá khôi hài. Trước đây Kaido thua ở Shiva cũng chính là ngốc đi một mình đấu. Tìm tới cửa kết quả căn bản không có mang theo người nào mã. Ở Salus Lin Lin xem ra, quả thực nực cười. Hắn bại trận, hoàn toàn ở trong dự liệu. Có thể làm được hay không? Người có thể tới thử xem. Kaido nụ cười trên mặt bình tĩnh như cũ. Chỉ là, bên cạnh Shiva cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Nhíu mày một cái sau đó lập tức đem đao thu vào trong vỏ đao. Ta không thể làm như không nhìn thấy a, tứ hoàng, Salus Lin Lin. Ta không biết ngươi và Kaido có cái gì ân oán. Thế nhưng ngươi nhúng tay vào ta chiến đấu. Còn nghĩ ngươi đại quân lấy được trên địa bàn của ta. Ta hỏi ngươi. Shiva con mắt khẽ híp một cái. Phóng xuất ra không gì sánh được lăng liệt hàn quang. Một màn kia nguy hiểm nhãn quang. Để Salus Lin Lin đều có chút rung động. Ngươi muốn chết sao? Kiêu ngạo. Thực sự là kiêu ngạo. Đích thật là kiêu ngạo. Nghe đồn Uchiha Shiva từ không khuất phục cho người khác phía dưới. Chẳng bao giờ bại trận. Coi như là thế giới chính phủ. Chọc phải cũng nói đánh là đánh. Xem ra đồn đãi quả nhiên cũng không phải giả tạo. Salus Lin Lin nhếch miệng cười. Shiva uy áp so với nàng trong tưởng tượng còn cường đại hơn. 4 năm trước có thể đánh bại Kaido nhân. Thậm chí ở 4 năm sau đó vẫn cùng Kaido liều chết 5 ngày 5 đêm không có ngã xuống nam nhân. Tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Cái kia một phần khí phách. Hoàn toàn chính xác đam đương nổi, hoàng giả cái này một cái danh xưng. Hành, bớt nói nhảm cho ta nhờ. Nếu đã tới, vậy cũng đừng nghĩ hoàn hảo không hao tổn trở về. Bách thú Kaido, còn ngươi nữa Salad Lin Lin, hai người các ngươi có thể phải làm cho tốt chuẩn bị tâm tư đầy đủ. Nghe vậy, Salad Lin Lin nụ cười dần dần trở nên lạnh như băng. Nhìn Shiva cùng Kaido hai người, tuy nói lần này là đến thảo phạt bách thú Kaido, thế nhưng tứ hoàng trong lúc đó bản thân liền là đối nghịch, lại nói tiếp có thể trở thành là tứ hoàng sau đó dường như cùng tóc hồng dâu trắng cũng đã có tiếp xúc, hai chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt a, không biết ngươi cái này hậu bối là không phải có trong tin đồn thực lực như vậy. Mặc dù là tứ hoàng, Salad Lin Lin đột nhiên loạn nhập. Chiến đấu dường như không ngừng lại ý tứ, thậm chí trở nên càng thêm hỗn loạn. Hơn nữa, ba người cũng không khả năng hình thành hay là đồng minh. Cái gì địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu các loại, chó má lại càng không bằng lòng đâu quá. Xuất hiện tại hoàng giả trên người. Hoàng giả, chính là bởi vì cái kia một phần cao ngạo cùng tự ngạo, mới có thể xưng bá tân thế giới. Chính là bởi vì cái kia một phần không gì sánh nổi thực lực cường đại, cùng tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp cùng với đối với người khác dựa vào, mới có thể đi đến một bước này. Hoàng giả đều là cô độc, bởi vì hoàng giả là không cho phép có người đứng ở bên người của hắn cùng hắn một giống nhau thị giác để thưởng thức thế giới. Đây là đối với hoàng giả khinh nhờn. Cho nên, từ tứ hoàng, Salad Lin Lin xuất hiện trong nháy mắt, trận chiến đấu này, liền đã định trước, là tứ hoàng, đại hỗn chiến. Các con của ta, tận tình phẫn nộ a, vì tế điện bị đánh ngã hài tử của ta nha. Báo thù quân đội đã tổ xây xong, tận tình nghiền ép địch nhân a. Salad Lin Lin nhếch miệng cười, nâng lên hai cánh tay. Chu vi, nhất thời tràn ngập lên một cỗ lực lượng kỳ dị. Đại khí rung động, đất rung núi chuyển, cái kia không phải lực lượng thuần túy, càng giống như là sinh mạng khí tức, dường như đại tự nhiên đều hóa thành nhất thể một dạng. Ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ. Phẫn nộ đại quân, nghênh hợp Salad Lin Lin hiệu triệu, phóng xuất ra phẫn nộ rít gào. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.